trò chơi này quá thật rồi. Chương 40, gặp phải kẻ cướp, trận đầu của người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng các hóa chất như axit acetic, acetone và methanol một cách rộng rãi nếu muốn thực sự mở rộng công nghiệp hóa cho tiền đồn trú ẩn. Những nguyên liệu hóa học này là không thể thiếu. Mặc dù hiện tại chưa cần dùng đến, nhưng Chu Quang vẫn thưởng cho người chơi. WC thật có mũi, 1.000 điểm cống hiến và công nhận đóng góp xuất sắc của anh ta trong việc sử dụng gỗ để chế tạo axit acetic, acetone và methanol. Có thể coi đây là thông báo toàn server trong tiểu thuyết game online không nhỉ? Nhìn, WC thật có mũi, với vẻ tự hào và các người chơi khác đầy sự ghen tị, Chu Quang cảm thấy cần phải duy trì truyền thống tốt đẹp này. Đúng vậy, không chỉ trong game mà trên trang web chính thức cũng nên công bố. Có thể tạo một danh sách danh tiếng, ghi nhận, ngày tháng năm nào, ai đó đã đạt được thành tựu gì đó. Những thành tựu này có thể là giải quyết vấn đề phát triển hoặc vượt qua một phụ bản khó khăn. Là một người cai trị nghèo, cảm giác danh dự giá rẻ là phần thưởng cao nhất và đáng giá nhất mà anh có thể trao cho người chơi. Sau khi xong việc, Chu Quang cùng với Dạ Thập và Giác Vương tiếp tục khám phá về phía bắc dọc theo đường cao tốc ngoài thành ở công viên ngập nước. Họ vừa tìm kiếm dấu vết của con mồi, vừa tìm kiếm mục tiêu khám phá có giá trị. Tập trung công nghiệp của thành phố Thanh Tuyền chủ yếu nằm ở góc đông nam của thành phố, phân bố theo hình quạt dọc theo đường vành đai 3 và 2. Khu vực phía bắc, nơi có công viên ngập nước Lăng Hồ, chủ yếu là khu dân cư. Dọc theo con đường ra khỏi thành, thậm chí có thể thấy nhiều dự án xây dựng chưa hoàn thành. Khu vực này, ngoài các cơ sở công cộng như giáo dục, y tế, giao thông được trang bị tốt, không có cụm công nghiệp lớn, chỉ có một số xưởng công nghiệp nhẹ phân bố rải rác ở vùng ngoại ô xa khu dân cư, gần với trạm đốt rác. Và hiện tại, nó chủ yếu được bao phủ bởi rừng. Trong cuộc chiến hạt nhân, vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Thanh Tuyền, với dân số đông và giá trị chiến lược rất thấp, gần như không bị tấn công trực tiếp bởi vũ khí chiến lược. Tuy nhiên, sau khi trật tự hoàn toàn sụp đổ, số lượng lớn người tị nạn đã mang đến một loại thảm họa khác cho khu vực này. Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ và trung tâm mua sắm nhanh chóng bị cướp sạch. Ngay sau đó các bệnh viện, trường học, văn phòng làm việc và tất cả các cửa hàng ven đường đều bị cướp phá. Thậm chí mọi tủ lạnh và tủ đựng trong các căn hộ đều bị lục soát. Không có bất kỳ nơi trú ẩn nào liều lĩnh mở cửa chào đón họ, và không thể làm được, trong khi giao thông hoàn toàn bị tê liệt, khiến những người này khó có thể rời khỏi đây. Ngay cả 200 năm sau, vẫn có thể nhìn thấy những bi kịch từng xảy ra từ các vết đạn trên tường và kính vỡ. Một số cửa sổ trưng bày, bên cạnh kệ hàng và thùng rác, thậm chí vẫn còn treo những bộ xương chưa hoàn toàn phân hủy. Xem ra, thật sự thảm khốc quá, nhìn những bộ xương lớn nhỏ ôm nhau, Giác Vương không đành lòng, quay mắt đi và đóng cửa thùng rác lại. Phản ứng của Dạ Thập thì khá bình tĩnh, vì anh ta đã không còn xa lạ với những chuyến đi dài cùng Chu Quang, và thậm chí còn bình luận một cách điềm tĩnh về tình hình. Nói thật, cảnh vật trong game thiết kế rất tốt, giống như thực sự ở thế giới sau ngày tận thế vậy. Thực ra đây chính là thế giới sau ngày tận thế. Chu Quang bình tĩnh trả lời, vừa quan sát tình hình trong cửa sổ cửa hàng, vừa đánh dấu trên bản đồ giấy. Đây có vẻ là một cửa hàng quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, trên kệ chỉ còn lại vài món đồ, hai mảnh vải treo duy nhất cũng đã phủ đầy nấm mốc đen. Rõ ràng, đã có người nhặt nhạnh ở đây từ lâu rồi. Và không chỉ một lần, tôi nghĩ chúng ta đang phí công vô ích. Dạ Thập thở dài. Rõ ràng nơi này đã bị lục soát sạch sẽ rồi, luôn có thể tìm thấy chút gì đó hữu ích, chẳng hạn như cái này. Chu Quang tìm thấy một hộp bộ dụng cụ may vá chưa mở ở phía sau một cái tủ gần như bị phá hủy và ném cho Yết Thập. Kim trong bộ dụng cụ có thể là hợp kim, còn chỉ là sợi tổng hợp, chưa mở nên không bị oxy hóa, qua 200 năm vẫn có thể dùng được. Hiện tại, trạm tiền đồn rất cần những công cụ nhỏ này. Khi không còn gì để tìm, cả nhóm chuẩn bị rút khỏi cửa hàng. Tuy nhiên, ngay lúc đó, từ xa vang lên một tiếng gào thảm thiết, theo sau là hai tiếng súng vang lên. Nghe âm thanh, có vẻ là đạn 5mm. Chu Quang lập tức cảnh giác, rút súng gậy sắt từ sau lưng, cúi người ẩn mình dưới bóng của tường, cẩn thận quan sát về phía phát ra âm thanh. Tại góc phố gần đó, dưới tấm bảng quảng cáo nghiêng, một người đàn ông mặc áo khoác xám đã bị bắn gục, vẻ mặt hoảng sợ lùi lại phía sau. Máu từ lưng anh ta chảy ra, tạo thành vũng lớn. Kẻ cướp, chưa đợi lâu, một bóng dáng lại xuất hiện ở góc phố. Chỉ thấy một tay súng mặc áo da thú, đang ngậm một nửa điếu thuốc, cầm một khẩu súng gậy sắt tự chế, đi về phía người đang nằm cầu xin tha mạng. Đằng sau hắn còn có một người và một con chó, người đồng bọn đó cũng cầm một khẩu súng gậy sắt tự chế, thắt lưng còn treo một cái rìu chữa cháy, một bên có xích chó. Đôi mắt Chu Quang co lại một chút, chỉ mất chưa đến một giây, anh đã nhanh chóng xác định được hai người đó là ai. Kẻ cướp, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Thập từ bên cạnh tiến lại, hỏi với giọng thấp. Anh ta nghĩ mình đã nói rất nhỏ, nhưng kỹ năng ẩn nấp của anh ta cuối cùng vẫn không giỏi bằng một chút. Chu Quang vừa kịp làm dấu im lặng, thì con chó hoang biến dị trên cổ đã quay đầu về phía họ và sủa vài tiếng. Khuôn mặt Chu Quang thay đổi ngay lập tức, đúng là con chó này đã nâng cấp toàn bộ điểm cảm nhận rồi. Chỉ trong tích tắc, hai tên kẻ cướp cũng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía họ, phản ứng cực nhanh, nâng súng lên và bắn. Pàng, pàng, hai tiếng súng liên tiếp, Chu Quang nhanh chóng rụt đầu lại, nhưng rất nhanh anh nhận ra mình đã quá lo lắng. Khẩu súng tự chế đó chắc chắn không có đường rãnh, khoảng cách qua một con phố, mấy viên đạn hoàn toàn không có hiệu quả, đương nhiên không chạm đến cả cửa bên cạnh, toàn bộ rơi xuống đường bê tông. Chiến đấu rồi, chuyện gì vậy, chúng ta có phải gặp phải quái vật không? Giác Vương đang trốn trong cửa hàng, không hề lo lắng, thậm chí hứng thú vung tay. Dạ Thập cũng không khác gì, ngay lập tức rút mũi lao. Các cậu đừng hoảng, tôi sẽ xem thử. Xem cái gì chứ? Thấy hai người hoàn toàn không sợ, Chu Quang tức đến nỗi mũi gần như sắp bị chọc ra, nhanh tay ấn đầu Dạ Thập xuống, đẩy anh ta trở lại. Đó là kẻ cướp, hai người đều có súng, còn có một con chó. Các cậu lùi ra sau qua cửa sau, chúng ta sẽ tập hợp ở trạm xe buýt cách 300 mét về phía nam. Những tên kẻ cướp này thậm chí đã không ngần ngại bắn vào người dân chạy trốn, không có lý do gì để nương tay với bọn họ. Có điều, tuy rằng Chu Quang cảm thấy không được lạc quan cho lắm, nhưng cảm giác liều mạng trong tình huống này lại giúp anh bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ý thức chiến đấu đã được điều chỉnh từ cực độ cao xuống mức bình thường. Khi thấy Giác Vương và Dạ Thập rời khỏi cửa hàng, Chu Quang nhanh chóng vạch kế hoạch và dẫn mọi người đến trạm xe buýt. Nếu có thể, có lẽ việc hợp tác với các tổ đội khác cũng là một lựa chọn tốt. Tại sao chúng ta phải rút lui, quản lý? Đối phương chỉ có hai người cộng thêm một con thú, số lượng người của chúng ta không ít hơn họ. Giác Vương nắm chặt tay, chúng ta cũng có thể chiến đấu được mà. Đúng vậy, chúng ta có thể chiến đấu. Dạ Thập cũng hưng phấn gật đầu, nhặt lấy cây cung tự chế mà quản lý vừa bỏ lại, nói với tinh thần cao độ. Chúng ta chỉ có một khẩu súng, nhưng còn có bình xăng. Và con thằn lằn cao 2 mét này, tôi không tin là nó không đánh thắng một con chó. Nghe được câu này, Chu Quang ngay lập tức cũng hồi phục tinh thần. Đúng rồi, chạy cái gì chứ? Trước đây khi một mình, anh phải mở rộng lãnh thổ bên ngoài, gặp phải bọn cướp hung ác thì cũng là chuyện bình thường khi tránh đi. Giờ đây, anh có súng, có người, sao phải chạy trốn? Hơn nữa, đối phương chỉ có hai người. Chu Quang phản ứng rất nhanh, lập tức đưa ra quyết định, đồng thời kéo khóa súng để đạn vào nòng. Đánh bại bọn họ thôi. Anh, cầm bình xăng này và đi qua bên đó. Chu Quang đưa bình xăng và diêm cho Ít Thập, chỉ tay về phía góc đường đối diện. Chú ý lắng nghe chỉ huy của tôi, khi tôi bắn phát súng, thì anh đốt lửa và ném. Đối phương không biết bên anh có bao nhiêu người, thấy có người xông ra ngoài, chắc chắn họ sẽ đuổi theo. Cách chương.